Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, người vẫn còn con nít. Trần Diễm là Dược Vương, cũng là Hoàng gia học viện phó viện trưởng, trưởng quản đan viện, là Hoàng gia học viện thủ đoạn luyện đan cao minh nhất luyện dược sư. Ngày xưa thua với Dược Vương các lão các chủ Dược Viêm Hải. Những năm gần đây, Trần Diễm một mực tại dốc lòng tu luyện, không gần như chỉ ở tăng lên luyện đan trình độ, cũng tại tăng lên lấy tự thân cảnh giới, nghĩ đến một ngày kia đột phá thiên ngư cảnh giới, thuận lợi địa bước vào thiên dược sư cảnh giới. Phần lớn luyện dược sư cảnh giới đều cùng thực lực bản thân có quan hệ lớn lao. Chỉ có đủ thực lực, huyền khí cùng linh hồn lực kết hợp với nhau, mới có đầy đủ lực lượng chèo chống luyện chế cao cấp đan dược. Trần Diễm đã là đỉnh cấp vương giả, thế nhưng là muốn đột phá thiên ngư cảnh giới còn xa xa khó vời. Trần Diễm muốn trở thành một thiên dược sư, cảm thấy vô cùng gian nan. Khi hắn nhìn xem một vẻn vẹn 18 tuổi tả hữu thiên dược sư sinh ra, đó là một loại không cách nào nói rõ tâm tình. Đây cũng là vì sao hắn nguyện ý đem phó viện trưởng chi vị nhường lại nguyên nhân. Hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt này đủ để dẫn đầu càng nhiều luyện dược sư đi đến cảnh giới càng cao hơn, trợ Hoàng gia học viện trở nên càng thêm huy hoàng. Đáng tiếc, đối phương chí không ở chỗ này a. Trong sân, Trần Diễm để cho người ta lên trà ngon, cùng Dương Vũ hàn huyên. Dương Vũ, ngươi thật có thể chấp trưởng ta đan viện, vị trí này ta nguyện ý nhường lại. Trần Diễm vô cùng chân thành nói. Trần Diễm là Dược Vương không tệ, hắn mang ra đệ tử tối đa cũng chỉ là Dược Vương. Muốn vượt qua hắn rất khó, bọn hắn muốn tiến thêm một bước, còn phải có cao cấp hơn luyện dược sư dẫn đầu mới được. Làm gương sáng cho người khác. Ai không hy vọng đệ tử của mình đi được càng xa? Trần Diễm chính là như thế khả kính sư trưởng. Dương Vũ trước mắt nào có ý định này? Hắn vẫn là một thiếu niên có được hay không? Đương một cái phó viện trưởng trói buộc ở chỗ này. Hắn ngốc a. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói. Trần lão, ngài tâm ý ta nhận. Ta còn là người thiếu niên, không thích hợp đảm đương này trách nhiệm. Đường Hiểu Hàm nhịn không được, phốc phốc, bật cười. Có cái gì buồn cười? Chẳng lẽ ta không phải một thiếu niên sao? Dương Vũ nhìn xem Đường Hiểu Hàm hỏi ngược lại. Đúng đúng, ngươi là một thiếu niên. Không không, ngươi vẫn còn con nít được rồi. Đường Hiểu Hàm nghịch ngợm nói. Xác thực, Dương Vũ tại biên quan giết địch, độc xông man tộc, lại trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất thiên dược sư. Thành tựu như vậy không ai sẽ liên tưởng đến là một cái 18 tuổi thiếu niên làm được. Dương Vũ sờ lên mặt mình tự luyến địa khẽ thở dài. Ta trời sinh chính là một thiên tài. Không có cách nào a. Cái này ngay cả Vạn Lam Hinh đều bị Dương Vũ làm vui vẻ. Trần Diễm rất tán thành nói. Không tệ. Có ít người trời sinh chính là một thiên tài, tựa như đệ đệ ngươi Dương Văn cũng thế. Các ngươi thật ứng với văn võ toàn tài. Vậy liền đúng, Trần lão ngài tranh thủ thời gian cho ta làm một cái học viện đệ tử danh ngạch đi. Ta tốt tham gia võ điện thi đấu. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, ngươi thật muốn cùng những hài tử kia so. Cái này quá khi dễ người đi. Trần Diễm không đành lòng nói. Ta cũng là đứa bé ha. Dương Vũ lại một lần nữa cường điệu nói. Võ Trạng Nguyên, đây là hắn định một cái nhỏ mục tiêu. Hắn nhất định phải tham gia a. Tốt a, đã dạng này, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ta liền để ngươi trở thành ta đan viện một đệ tử. Dạng này liền có thể tham gia võ điện tỷ thí. Trần Diễm nói, chuyện gì, chỉ cần ta làm được theo ngươi. Tại ta đan trong nội viện bộc lộ tài năng thuật luyện đan. Hào hào diệt một chút đan viện đệ tử phách lối khí diễm. Để bọn hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. Ây, dạng này đả kích bọn hắn thật được không? Cứ việc đả kích, không phải từng cái đuôi đều vểnh đến bầu trời. Tốt a, dược liệu ngươi ra, rất nhanh. Trần Diễm để cho người ta truyền lệnh xuống, triệu tập đan viện 3 tên đệ tử kiệt xuất nhất tới. 3 tên đệ tử phân biệt gọi Trình Tân Nhiên, Dược Dịch Khai cùng Nghê Tử, 2 nam 1 nữ, đều là 17, 18 tuổi khoảng chừng. Bọn hắn đều mặc luyện dược sư áo choàng, trên thân lộ ra một luồng khí nóng, còn có không ít mùi thuốc, chính là luyện dược sư mới có đặc thù. Trình Tân Nhiên là một cái cao gầy một điểm người trẻ tuổi, trên mặt xóa hiện lấy ngạo khí, cặp mắt kia một mực nhấc nhìn qua phía trên, dùng hai con lỗ mũi đi xem người. Dược Dịch Khai là yên vui phái, dáng người không phải rất cao, hơi mập, trên mặt thỉnh thoảng lại hiện ra tiếu dung. Trên thực tế nội tâm của hắn ngạo khí không thể so với Trình Tân Nhiên kém đến đi đâu. Nghê Tử là một tiểu mỹ nữ, mái tóc màu tím tùy ý địa rủ xuống, dán vào cái mông vểnh lên vị trí, hết sức gợi cảm động lòng người. Kia luyện dược sư áo choàng không chỉ có không có che lấp nàng tư sắc, trả lại cho nàng tăng thêm mấy phần dị dạng sức hấp dẫn. Khi bọn hắn cùng nhau đến thời điểm, ánh mắt đều trước rơi xuống Đường Hiểu Hàm trên thân, công chúa Vạn Kim thân thể, đến chỗ nào đều được chú ý nhất. Công chúa Điện Hạ, Trình Tân Nhiên cùng Vui Dịch Nhiên đều là tiến lên hành lễ ân cần thăm hỏi. Nghê Tử thì không có làm như thế, nàng nhìn thoáng qua Đường Hiểu Hàm về sau, liền rời đi, lại tại Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh trên thân hai người nhìn lướt qua. Phảng phất không có cái gì đưa đến nàng hứng thú, ánh mắt liền ném đến nơi khác đi. Đường Hiểu Hàm xóa hiện một tia chán ghét đáp, miễn đi, công chúa Điện Hạ lần này về học viện ngốc bao lâu a? Có rất nhiều thời điểm không có gặp ngươi. Tân Nhiên hết sức tưởng niệm. Trình Tân Nhiên không che giấu chút nào đối công chúa nồng đậm yêu thương nói, Trình Tân Nhiên là đan trong viện có tiềm lực nhất luyện dược sư, cũng là đan trong viện đại sư huynh, địa vị cùng học viện 5 vị trí đầu đệ tử bình khởi bình tọa, đã là thuộc về trấn quốc trong thế lực chiêu thiên tài. Đúng là như thế, hắn mới dám dạng này đối công chúa nói chuyện. Đường Hiểu Hàm muốn làm hòe, nàng tranh thủ thời gian ôm lấy Dương Vũ cánh tay nói, đây là vị hôn phu ta, Trình sư huynh nói chuyện chú ý một chút. Hắn, người vị hôn phu? Trình Tân Nhiên co rút lại ánh mắt, mang theo vẻ không cam lòng chỉ vào Dương Vũ nói, đừng loạn chỉ người. Dương Vũ nhíu mày một cái nói, tay của đối phương chỉ đều nhanh đến hắn trước mũi, nếu là ở bên ngoài hắn liền đem tay của đối phương chỉ cho bẻ gãy. Hắn chịu đựng không có xuất thủ hoàn toàn là cho Trần Diễm mặt mũi. Trình Tân Nhiên không thể làm càn, lần này gọi các ngươi 3 cái đến đây, chủ yếu là muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính luyện dược sư. Trần Diễm mở miệng quát lên nói, phó viện trưởng, ngài là nói chúng ta không phải luyện dược sư sao? Trình Tân Nhiên hỏi ngược lại. Dược Dịch Khai cười nói, phó viện trưởng là cảm thấy chúng ta luyện đan trình độ còn nộn đâu. Dịch Nhiên lời này của ngươi nói đúng, các ngươi luyện đan trình độ còn nộn. Trần Diễm tâm bình khí hòa nói, bộ kia viện trưởng còn có cái gì luyện đan bí quyết muốn truyền cho chúng ta sao? Dược Dịch Khai hỏi ngược lại, hai người bọn họ như thế không coi ai ra gì. Kỳ thật bọn hắn cùng Dược Vương các âm thầm không nhỏ quan hệ. Bọn hắn gia nhập học viện không chỉ có muốn học một ít trong viện luyện đan thuật, còn muốn dùng thuật luyện đan này buồn nôn học viện. Hoàng gia học viện đối ngoại tuyển nhận đại hạ cảnh nội tất cả xuất sắc thiếu niên đệ tử, bồi dưỡng được lương đống chi tài, chỉ cần thông qua bọn hắn khảo hạch đều có thể tiến đến. Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai đều là Dược Vương các an bài tiến đến cái đinh. Trần Diễm cùng Dược Vương các vốn là có khúc mắc. Khi hắn biết Trình Tân Nhiên cùng Dược Dịch Khai đều thuộc về Dược Vương các bồi dưỡng thiên tài về sao, trong lòng mọi loại không thoải mái. nhưng lại không thể đem bọn hắn trục xuất học viện. Thật sự là khó chịu. Hiện tại để Dương Vũ đả kích bọn hắn một cái phách lối khí diễm. Kỳ thực là tải thay mình ra một hơi. Ha ha, ta đã không có cái gì tốt truyền thụ cho các ngươi. Cái này một vị Dương Hầu Tước muốn gia nhập học viện đến. Hắn luyện đan trình độ phi thường cao minh. Ta cảm thấy ba người các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn thắng các ngươi, hắn có thể gia nhập học viện, đồng thời trở thành đại sư huynh của các ngươi. Nếu như các ngươi thắng hắn, hắn liền từ nơi này xéo đi. Trần Diễm cười nói, tốt, nguyên lai phó viện trưởng nhìn như vậy không dạy nổi chúng ta à. Trình Tân Nhiên đáp, Dược Dịch Khai cười nói, nghe chơi rất vui dáng vẻ, muốn làm sao so pháp, so luyện đan dược đẳng cấp, vẫn là đan dược chất lượng. Nghe Tử Từ Bàng thuyết, không có ý nghĩa, ta không muốn tham dự. Dương Vũ nhìn xem ba người bọn hắn đối Trần Diễm cũng không quá tôn kính. Liền có thể tưởng tượng được những hài tử này thật sự là bị làm hư. Hắn đối Trần Diễm nói, Trần Lão, ngươi để cho ta cùng dạng này mặt hàng tỉ thí. Ngươi không chê phiền, ta đều ngại phiền, ta nhìn thôi được rồi. Dương Vũ lời này thế nhưng là đem trước mắt ba người cho chọc giận. Ngươi dám xem thường chúng ta? Trình Tân Nhiên lại một lần nữa chỉ vào Dương Vũ mặt quát. Đem ngươi ngón tay thu hồi đi. Không phải ta không ngại đem nó bẻ gãy. Dương Vũ trừng mắt Trình Tân Nhiên quát. Lần này Dương Vũ thế nhưng là thực sự tức giận. Kia vô hình khí thế dọa đến Trình Tân Nhiên mau đem ngón tay rụt trở về. Dược Dịch Khai cười nói, Trình sư huynh cái này cũng không giống như ngươi a, làm sao bị dọa rụt? Trình Tân Nhiên vừa là theo bản năng hành vi, hắn lấy lại tinh thần về sau, nghe được Dược Dịch Khai như vậy mỉa mai, lại một lần nữa chỉ vào Dương Vũ muốn nói gì, thế nhưng là ngón tay của hắn còn không có vươn đi ra. Dương Vũ bàn tay cũng đã là nắm hắn cổ. Đem hắn như là gà con đồng giặc nhấc lên yếu ớt nói. Ta ghét nhất người khác chỉ vào người của ta nói chuyện. Ngươi lại chỉ một chút, liền đem cổ của ngươi bẻ gãy. Trình Tân Nhiên bị dọa phát sợ. Hắn đã là tướng cảnh thực lực, nhưng bị đối phương nắm vuốt hoàn toàn đề không nổi nửa điểm phản kháng lực lượng. Hắn phương ý thức được đối phương chiến lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Dương Vũ chưa từng có phân đất là khó hắn, đem hắn hướng xuống đất vung lật, sau đó đối Trần Diễm nói, Trần Lão, dạng này mặt hàng ta thật đề không nổi nửa điểm tỉ thí hứng thú. Không nói thuật luyện đan, liền đối phương dạng này phẩm tính, hắn đều không có hứng thú cùng bọn hắn tỉ thí. Tốt a tốt a, vậy chuyện này liền làm thôi. Chỉ cần ngươi thông qua được học viện chúng ta ba loại khảo hạch. Ngươi cũng giống vậy có thể nhập học viện. Cứ việc những cái kia khảo hạch đối với ngươi mà nói chỉ là qua loa. Nhưng cũng là muốn kiểm tra một chút. Trần Diễm bất đắc dĩ giang tay ra nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu đáp. Có thể, lần này Trình Tân Nhiên. Dược Dịch Khai liền không vui. Trình Tân Nhiên bò lên nộ trừng lấy Dương Vũ nói. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí luyện đan. Về mặt chiến lực hắn không có cách nào cùng Dương Vũ bằng. Được, chỉ có thể thông qua thuật luyện đan lấy lại danh dự. Ta cũng nghĩ so tài một chút. Phó viện trưởng nói ngươi lợi hại như vậy. Ta không quá tin tưởng. Dược Dịch Khai nói, có thể thử một chút. Nghe Tử từ bên cạnh ngạo nghễ nói. Dương Vũ nhìn bọn hắn một chút. Trong tay nhiều hơn một đống huyền linh thạch nói, mỗi người gom góp 100 cái phẩm huyền linh thạch, liền cùng các ngươi chơi đùa, không phải xéo ngay cho ta đi, bản hầu tước không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.